Lãnh địa huyết tộc, chương 415, 415 con thây ma phổ thông có cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa từ trên trực thăng nhảy xuống, nhưng lần này là nhảy lên ngôi nhà nhỏ của đám người Liễu Thanh Thiên đang cố thủ và có thêm sự góp mặt của Liễu Thăng khiến hai cha con xem như tụ hợp sau cơn tai ác. Lôi Minh mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Thiên rõ ràng là không vui. Trông thấy tình hình lại hơi, can, Mạnh Hải một lần nữa đứng ra cười nói. Thanh Thiên ngươi mau nói cho mọi người nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến đám thây ma kia phát điên đuổi giết ngươi đến vậy? Nghe Mạnh Hải nhắc đến biến cố kia, Liễu Thanh Thiên không khỏi đắng chát thở dài, bản thân hắn cũng nhận thấy cái giá cho quyết định kia của mình là quá đắt. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Liễu Thanh Thiên mới lắc đầu thở dài nói. Chuyện phải kể từ ngày hôm qua, lúc nhóm người của ta đến thành phố Phụng Vũ nằm ngay cạnh Long Thành làm nhiệm vụ. Lúc đó chúng ta vô tình phát hiện một con thây ma phổ thông rất là lạ. Thây ma phổ thông còn rất lạ, rốt cuộc là lạ ở điểm nào? Nghe mọi chuyện không ngờ lại bắt nguồn từ một con thây ma phổ thông, Mạnh Hải không nhịn được khó hiểu nói. Mặc dù có thể xem là tử địch nhưng thực tế nhân loại vẫn ở thế yếu, hay đúng như cái cách mà Thi Thế Long đã nói, quân đội Viễn Đông thực tế giống như một con rùa chỉ cố thủ trong cái mai của mình. Chiến thuật của nhân loại khi đối đầu với thi triều hay bất kỳ dị tộc nào cũng chỉ có một, đó là lấy thủ làm công, lợi dụng sức mạnh của hỏa lực chống trả những đợt rất công ồ ạt của thi triều. Chưa một lần nào nhân loại dám chính diện giao phong với một thi triều dù là thi triều cỡ nhỏ, càng chưa một cánh quân nào của quân đội Viễn Đông có thể đánh sâu vào thi đàn Đông Hải. Sự hiểu biết của quân đội Viễn Đông với thi tộc nói chung và thi đàn Đông Hải nói riêng cũng rất là hạn chế. Thông tin lần này mà Liễu Thanh Thiên vô tình phát hiện được có thể nói là rất quý giá với Viễn Đông. Ngược lại đó cũng là nguyên nhân mà dù mạnh miệng là thế, nhưng khi huyết tộc cố thủ trong thành phố Thanh Thủy không ra ngoài, Lôi Minh cũng chỉ dám lập một tuyến phòng thủ bên ngoài nhằm ngăn cản sự bành trướng của huyết tộc về phía Vũng Hải Mạc thôi, không dám xuất thủ đánh sâu vào đại bản doanh của huyết tộc. Có thể nói ở cái game này lão tác đã quy định nhân loại là chủng tộc thiên về phòng thủ, sức mạnh lớn nhất của nhân loại cũng là việc thủ chủ. Chính vì thế may mắn biết được thể thông tin về đối thủ là việc khá có lợi, Lôi Minh lập tức dịu đi cơn tức giận chú tâm lắng nghe. Liễu Thăng cũng nhận thấy thằng con này của mình chưa chắc đã gây họa mà rất có thể là đã lập đại công, thoáng mỉm cười may mắn. Liễu Thanh Thiên cũng nhận thấy bản thân đang nắm tiên cơ, thoáng mỉm cười nói. Xét về ngoại hình tuy có chút khác biệt nhưng con thây ma kia trên cơ bản vẫn giữ ngoại hình của một thây ma phổ thông, không khác gì một tử thi. Tuy nhiên trên lưng của nó lại mọc ra một đôi cánh màu tím sẫm, thứ chỉ xuất hiện trên những con thây ma cao cấp. Thấy kỳ lạ, chúng ta không nhịn được xuất thủ tấn công nó, kết quả ngoài khả năng bay lượn và có chút thông minh hơn ra thì thực lực của nó chỉ nhỉnh hơn những con thây ma phổ thông một chút, bị đội săn dễ đang bắn rơi. Chỉ là nhận thấy con thây ma này rất lạ, chúng là không giết nó mà quyết định bắt sống nó đem về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ nó chỉ giống lên một tiếng đã họ ra không ít thây ma lao đến cứu viện, đến cả Côn Khôi cũng bị gọi đến, bất chấp tất cả một đường truy sát chúng ta đến đây. Nhận thấy con thây ma phổ thông kia không tầm thường, ta không muốn cứ như thế thả nó đi nên đành phái người về xin cứu viện. Ý ngươi là, ngươi vẫn còn đang giữ con thây ma kia? Nghe Liễu Thanh Thiên kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Lôi Minh không nhịn được kích động nói. Phải, ta đang giam nó dưới tầng hầm của ngôi nhà. Liễu Thanh Thiên cũng không chút giấu giếm gật đầu nói. Như vậy thì quá tốt, đi mau dẫn chúng ta đi xem nó thế nào. Nghe thấy thế Lôi Minh ánh mắt khẽ sáng lên nhanh chóng nói. Bất kỳ ai cũng biết thây ma phổ thông chính là nhân loại bị nhiễm thi độc rồi trở thành một thây ma chỉ biết điên cuồng cắn xé những sinh vật sống, cho đến khi chúng chân chính tiến hóa trở thành một con thây ma cao cấp. Lúc này, ngoại hình của một con thây ma cao cấp đã có sự biết đổi rõ rệt so với bọn thây ma phổ thông, dễ thấy nhất chính là lông tóc rụng hết, có màu tím và nhất là có thêm một số bộ phận đặc biệt. Việc một con thây ma phổ thông đến độ không thể phổ thông hơn xuất hiện đôi cánh tím đặc trưng của thây ma cao cấp đúng là kỳ lạ. Không chỉ thế, dù không nhiều thông tin nhưng nhân loại vẫn nhận ra thây ma là một chủng tộc phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, việc một con thây ma phổ thông có thể hú một cái gọi cả đàn thây ma chạy đến cứu mình là điều không thể. Không cần nghĩ nhiều cũng biết con thây ma phổ thông kia có đại bí mật gì đó. Dù không biết là gì nhưng chắc chắn nếu tìm hiểu được sẽ có lợi cho nhân loại, hoặc ít nhất hiểu sâu hơn về kẻ thù một mất một còn kia. Ngược lại nghe thấy Lôi Minh nôn nóng như vậy, Liễu Thanh Thiên rốt cuộc cũng thoáng mỉm cười may mắn, lần đầu tiên kể từ lúc bị Côn Khôi đuổi giết đến bây giờ Liễu Thanh Thiên có thể tự hào về quyết định bất chấp tất cả bắt lấy con thây ma kia của bản thân. Rất nhanh dưới sự dẫn được của Liễu Thanh Thiên, đám người Lôi Minh cũng xuống tới tầng hầm của ngôi nhà. Do bị thi triều bao vây cũng như giam giữ thây ma kỳ lạ kia, Liễu Thanh Thiên đã gia cố ngôi nhà vô cùng tốt. Trong đó sân thương và tầng 2 đều được người của Thiên Tuyệt Bang cùng hai đội thợ săn thủ hộ. Ngược lại tầng 1 và tầng trệt đều bị Liễu Thanh Thiên cho người bịt kín các lối vào, không chỉ thế bên trong còn được lấp đầy bởi đất cát được thu gom xung quanh và những góc thực vật do các người chơi có năng lực thực vật hệ tạo ra gia cố thêm biết hai tầng này thành một khối cực kỳ kiên cố. Khoảng trống duy nhất và cũng là lối đi duy nhất chính là chiếc cầu thang từ sân thương dẫn thẳng xuống đến tầng hầm của ngôi nhà, được đích thân Nguyên Thắng thủ hộ không khác gì một cái nhà giam chỉ có một lối thoát. Tuy nhiên dù vô cùng tự tin vào sắp xếp của bản thân, nhưng khung cảnh tầng hầm tối đen dần dần hiện ra lại khiến Liễu Thanh Thiên không nhịn được dùng mình kinh ngạc. Bốn thành viên của Thiên Tuyệt Bang canh giữ dưới tầng hầm này không ngờ đều bị giết chết, máu thịt cùng tứ chi văng ra bốn phía trông vô cùng khinh dị. Ngược lại, Nguyên Thắng một trong những người chơi cao cấp nhất của Thiên Tuyệt Bang cũng không khá hơn là bao nằm thoi thóp bên một góc tường không rõ sống chết, một cánh tay của hắn đã bị chém chụt, trên ngực còn bị một vết cào khủng bố đang không ngừng chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái lồng giam đang giam giữ con thây ma kia cũng đã biến mất, đầu mối duy nhất chỉ có một cái lỗ thủng to lớn trên bức tường của tầng hầm. Tiến đến gần bức tường rồi nhìn vào cái lỗ thủng to lớn hình thành một thông đạo tối đen như mực không biết dẫn đến đâu. Lôi Minh mặt không chút biết sắc chỉ khẽ lắc đầu nói. Thảo nào đám thây ma kia dễ dàng bỏ đi như vậy. Thì ra là đã lấy được thứ mình cần. Hiển nhiên nhìn khung cảnh bên dưới tầng hầm này, không cần nghĩ nhiều Lôi Minh cũng có thể đoán ra được đám thây ma kia đã âm thầm đào một thông đạo lén xuống tầng hầm này rồi đem con thây ma kia đi. Tuy nhiên cũng không thể trách Liễu Thanh Thiên, hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi, là do tên đã đến đây quá lợi hại mà thôi. Tòa nhà mà Liễu Thanh Thiên chọn không đơn giản, thực tế nó là một ngân hàng còn tầng hầm này chính là nơi để tiền, các bức tường cũng như sàn nhà đều được đúc bê tông nguyên khối dày đến 20cm. Ấy vậy mà vẫn bị khoét một lỗ lớn đủ để thấy được con thây ma đã đến đây không tầm thường, dù Liễu Thanh Thiên có ở đây cũng khó lòng mà làm được gì nhiều nên không thể trách hắn được. Nếu có trách chỉ có thể trách bản thân bọn họ đã đến chậm một bước. Ngược lại, Liễu Thanh Thiên cũng chỉ đành tiếc nuối thở dài, nhanh chóng lấy ra một bình thanh tẩy dược tề đổ lên vết cào khủng bố nơi lồng ngực của Nguyên Thắng tránh cho tên này thi hóa. Tuy nhiên do tầng hầm này khá tối và bản thân không chú ý, Liễu Thanh Thiên không hề phát hiện ra vết cào trông không khác gì vết cào dài do móng vuốt của thây ma tạo ra kia lại không hề có bất kỳ ánh sắc tím nào. Ở một diễn biến khác cách ngôi nhà nát của đám người Liễu Thanh Thiên khá xa. Bên trong một ngôi nhà nhỏ cũng nát không kém, hai trong số ba con thây ma trá hình Phương Tuyết và Phương Ngân cũng đang ngơ ngác không kém nhìn vào con thây ma trá hình thứ ba tiểu nha đầu Huyết Linh. Lúc này tiểu nha đầu Huyết Thiên đã không còn bộ dạng ngây ngô ngơ ngác như thường ngày nữa mà thay vào đó là một trạng thái tràn ngập cuồng bạo. Đôi mắt màu đỏ tươi ánh lên tia huyết sắc tỏa ra sát ý cuồng cuộn khiến hai chị em Phương Tuyết dù cao cấp hơn cũng phải thoáng giật mình cảnh giác. Nhưng đặc biệt nhất là mái tóc vốn dĩ chỉ dài ngang vai của nàng không ngờ lúc này lại mọc dài ra đến tận mắt cá nhân bồng bềnh bay theo gió tựa như một ngọn lửa huyết sắc che đi tấm lưng trần nhỏ bé cùng một cái xác thây ma đang nằm dưới đất. Cái xác kia không gì khác chính là con thây ma mà đám người Lôi Minh muốn xem. Tuy nhiên lúc này nó đã trở thành một tử thi thật thụ, không chỉ thế cái chết của nó cũng cực kỳ thảm, nhất là đôi cảnh thứ khiến nó khác biệt đã bị mạnh mẽ đào ra khiến toàn bộ phần lưng của nó rách toạc chất dịch mũ không ngừng chảy ra như suối tạo thành một vũng nước nhỏ. Hiển nhiên khác hoàn toàn với suy nghĩ của đám người Lôi Minh. Con thây ma kỳ lại trong lòng sắt kia không hề được bất kỳ con thây ma cao cấp nào giải thoát mà bị đám người Phương Tuyết lợi dụng lúc đôi bên bắn nhau âm thầm đem đi. Dĩ nhiên là dưới sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của tiểu nha đầu Huyết Thiên. Với một bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén việc khoét một lỗ tường bê tông với Huyết Thiên là không hề khó, không chỉ thế vết cào khẳng định thương hiệu thây ma trên ngực Nguyên Thắng cũng là của nàng. Đó cũng là lý do thanh niên Nguyên Thắng kia có thể sống được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên khi hai chị em Phương Tuyết chưa đắc ý nhìn chiến lợi phẩm mà mình đã tiện tay lút được kia được bao lâu thì dị biết đã phát sinh. Nhìn vào con thây ma phổ thông có cánh trong lòng sắt tiểu nha đầu Huyết Thiên dường như kỵ màu đột nhiên phát điên vung tay chém đôi chiếc lòng sắt kia ra. Với độ sắc bén từ bộ móng vuốt của Huyết Thiên, chiếc lòng sắt không chút khó khăn bị chém làm đôi, con thây ma phổ thông có cánh kia cũng được giải thoát vội vàng vỗ cánh muốn bay đi. Đáng tiếc cho con thây ma xấu số tưởng chừng như Huyết Thiên muốn giải thoát cho nó nhưng không, nàng muốn giết chết nó. Trước khi con thây ma phổ thông kịp vỗ cánh bay lên thì bằng tốc độ cực nhanh Huyết Thiên đã lao đến vung lên huyết chảo chém vào một bên cánh của nó. Trước độ sắc bén của huyết chảo, đôi cánh màu tím dù trông khá uy tín kia không chịu nổi một kích bị chém bay, con thây ma phổ thông cũng mất thăng bằng ngã xuống đất. Bỏ dưới mặt đất, con thây ma phổ thông chỉ còn một cánh vô cùng đau đớn, muốn gầm lên một tiếng như để cầu cứu. Đáng tiếc trước khi con thây ma kia kịp phát ra bất kỳ thanh âm nào, huyết thiên đã lạnh lùng chém bay đầu nó, trực tiếp kết thúc tính mạng của một trong những con thây ma quý sở tộc đen nhất cái game này. Bên ngoài, Thi Triều Như cũng cảm nhận được hơi thở của con thây ma có cánh này đã hoàn toàn biến mất, tập tức trở nên cực kỳ điên cuồng, không tấn công nhóm người Liễu Thanh Thiên nữa mà nghe theo tiếng gọi của hai đại thây ma quay xe tấn công đại quân trả thù. Ngược lại, hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân không mấy quan tâm, chỉ kinh nghị nhìn huyết thiên. Sự việc diễn ra quá nhanh, hai chị em Phương Tuyết lại càng không nghĩ đến nha đầu huyết thiên lại chủ động xuất thủ còn cực kỳ hung bạo giết chết con thây ma phổ thông kia, khiến cả hai gần như không kịp phản ứng, mãi cho đến khi con thây ma kia đã về với ông bà. Con thây ma kia rõ ràng là không tầm thường, rất có thể là thây ma quý tộc mà Trần Lâm từng nhắc đến. Ấy vậy mà lại bị huyết thiên giết chết, nếu để Trần Lâm biết được hai nàng chắc chắn sẽ bị tên khốn kia thừa cơ nghiệm chỉ. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của huyết thiên lại khiến hai chị em Phương Tuyết một lần nữa kinh ngạc, quên luôn chuyện nghiêm trị gì đó. Lặng nhìn cái xác không đầu của con thây ma, huyết thiên chỉ khẽ nghiêng đầu khó hiểu, giống như muốn hỏi vì sao tên này lại chết, rồi vung lên huyết trạo mạnh mẽ cào vào lưng con thây ma xấu số, đến khi chiếc cánh còn lại gần như bị móc ra, phần lưng của con thây ma cũng trở bên máu thịt bê bết cực kỳ kinh dị. Tuy nhiên, trong khung cảnh kinh dị đó, một tia sáng màu tím đột nhiên léo lên chiếu rọi khuôn mặt không vui không buồn của huyết linh. Tinh thế màu tím, trông thấy viên đá phát quang màu tím tím bằng lăng kia, Phương Tuyết không nhịn được kinh nghị hét lên. Mặc dù đã được Trần Lâm nhắc qua, nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em Phương Tuyết trông thấy được thứ kỳ lạ trong người số ít thây ma kia. Quả thật không thể nào ngờ được trong người thây ma lại có đá, dự theo góc độ khoa học rất có thể những con thây ma này trước kia từng bị sỏi thận, cách chương.